Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 011 cái gọi là hắc điếm. Nhìn Lãnh Minh Giả kia, Trương Lãnh trầm như nước mặt, ngũ hoàng tử ám sảng không thôi, lão cửu ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi hiện tại không hề là cái kia tu luyện thiên tài lão cửu, mà là một cấp bậc lùi lại, còn phí hai chân phế vật mua cơ giáp, ha ha ha, thật là buồn cười, cơ giáp cũng là người loại này người què chơi. Khách nhân, ngài mua sắm chứng thần người máy 10 vạn đồng vàng, ngài là bổn tiệm khách quý giảm 10%, thỉnh ngài giao phó 9 vạn đồng vàng. Nga, gật đầu, thập nhị công chúa vội vàng lấy ra chính mình kim tạp trả tiền, nhìn đến cư nhiên hoa 9 vạn đồng vàng. Mua một viên màu đen cục đá thập nhị công chúa. Kinh Lôi khóe miệng một trận run rẩy, thật không biết vị này thập nhị công chúa vì cái gì phải tốn giá cao tiền đi mua một viên trứng gà. Lớn nhỏ cục đá, hảo ngũ ca, Lâm biểu ca, chúng ta đi thôi. Hiếm lạ đem chính mình tiểu bảo bối thu vào nhẫn không gian. Thập nhị công chúa kêu gọi hai người rời đi, ân gật đầu. Ngũ hoàng tử bồi thập nhị công chúa cất bước liền đi ra ngoài. Xem đều lười đến lại xem Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái, Dạ biểu ca. Ta đi rồi, có việc nói, truyền tin tức cho ta. Thấp giọng cùng Lãnh Minh Dạ nói một câu. Lâm Tĩnh cũng đi theo cùng nhau rời đi, nhìn nhìn kia ba người bóng dáng. Lãnh Minh Dạ quay đầu tới đi theo hắc mặt nạ tiểu tư đi tới lão bản trước mặt. Khách nhân, ngài mua sắm một bậc cơ giáp là 10 vạn đồng vàng, nhị cấp cơ giáp là 26 vạn đồng vàng, binh khí truy phong đao là 5 vạn đồng vàng, tổng cộng là 41 vạn đồng vàng, cho ngài giảm 10% tổng cộng là 36 vạn 9 nghìn đồng vàng, ân. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đưa qua chính mình đồng vàng tạp, hoa đi rồi đồng vàng tạp thượng đồng vàng lúc sau. Lão bản đem đồng vàng tạp, khách quý tạp cùng hai quyển sách đưa cho Lãnh Minh Dạ. Khách nhân, đây là ngài đồng vàng tạp, đây là bổn tiệm khách quý tạp, lần sau ngài lại quang lâm bổn tiệm, chỉ cần cầm khách quý tạp tới liền có thể tiếp tục hưởng thụ cửu chiết phục vụ. Mặt khác, này hai vốn là một bậc cơ giáp cùng nhị cấp cơ giáp sử dụng chú giải thư tịch, là miễn phí đưa tặng cho ngài. Đa tạ, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, Lãnh Minh Dạ tiếp nhận lão bản trong tay tạp cùng thư, khách nhân không cần khách khí. Hoan nghênh ngài lần sau quang lâm đệ nhất lâu, ân. Khẽ lên tiếng, Lãnh Minh Dạ đem đồ vật thu vào chính mình nhẫn không gian. Mang theo Kinh Lôi cùng nhau rời đi đệ nhất lâu, cửu hoàng tử phủ môi ở trên ghế. Lãnh Minh Dạ yên lặng thưởng thức trong tay cơ giáp vòng tay, chủ tử. Ngài cũng thật đủ tàn nhẫn, một mua liền mua hai bộ, ba mươi mấy vạn đồng vàng a. Tưởng tượng cái kia giá, Kinh Lôi liền cảm thấy thịt đau, này đệ nhất lâu không hổ là hắc điếm trung hắc điếm a. Tể người cũng chưa đến thương lượng, Kinh Lôi, này bộ cho ngươi, nói chuyện. Lãnh Minh Dạ đem một bậc cơ giáp vòng tay đưa cho Kinh Lôi. A, chủ tử, này, như vậy quý trọng đồ vật, Kinh Lôi tự nhiên là không dám muốn. Cầm đi, này cơ giáp về sau có thể bài được với đại công dụng, nga. Đa tạ chủ tử, mở miệng nói lời cảm tạ. Kinh Lôi duỗi tay tiếp nhận kia chỉ giá trị 10 vạn đồng vàng cơ giáp vòng tay, hoàng thất. Ta những cái đó huynh đệ tỉ muội đều có cơ giáp. Phía trước, ở đệ nhất lâu gặp được ba người kia, Lãnh Minh Dạ liền suy nghĩ, có phải hay không hoàng thất những người đó đều có cơ giáp đâu? Ân, không sai biệt lắm đi. Dù sao 13 tuổi trở lên mặc kệ là nhất cấp, nhị cấp vẫn là tam cấp. Trong tay tổng hội có một bộ. Phía trước, ta nghe nói thái tử sinh nhật thời điểm, hoàng hậu còn trộm mua một bộ tam cấp cơ giáp đưa cho nhi tử đâu. Nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Nàng thật đúng là một vị hảo mẫu thân a. Không thể tưởng được kia tiện nhân đối chính mình nhi tử thật đúng là hào phóng a. Đúng vậy, nghe nói, tam cấp cơ giáp một bộ liền phải 40 mấy vạn đồng vàng đâu. Đáng quý, 40 mấy vạn, tưởng tượng tưởng, kinh lôi đều cảm thấy thịt đau. Không thể tưởng được cái kia ác độc hoàng hậu cư nhiên vì nhi tử. Như vậy bỏ được tiêu tiền, hảo, không có việc gì, ngươi đi xuống đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Là, chủ tử, theo tiếng, kinh lôi xoay người rời đi. Hoàng cung, hoàng hậu cung điện ngồi ở trên ghế quý phi, ăn mặc một thân ung dung hoa phượng bào. Hoàng hậu đang ở thưởng thức, trong tay một viên tinh oánh dịch thấu màu trắng yêu hạch sở chế tác mà thành một cái vòng. Cổ, hoàng hậu nương nương, cất bước, Bích Đào đi vào phòng, đi tới hoàng hậu bên người nhi, bệ hạ đâu? Liếc thấy chính mình tâm phúc Bích Đào đi đến, hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía người tới, Trần Công Công nói. Bệ hạ đêm nay ở Tĩnh Phi cung nghỉ tạm, bất quá tới, ân, nghe được Bích Đào nói, hoàng hậu hơi hơi nhăn nhăn mày, Tĩnh Phi, bệ hạ gần nhất tựa hồ thực sủng Tĩnh Phi a. Này Tĩnh Phi gia tộc cũng là đại gia tộc xuất thân. Hơn nữa trong nhà còn có 2 vị vu sư cấp bậc trưởng lão tọa trấn. Căn cơ là cực kỳ thâm hậu. Cái kia phế vật gần nhất thế nào? Xoay chuyển trong mắt, hoàng hậu đã hỏi tới cửu hoàng tử, vừa mới phía dưới người trở về bẩm báo nói. Gần nhất mấy ngày cửu hoàng tử quá thật sự xuất sắc đâu. Nghe được lời này, hoàng hậu bất giác chọn cao mày. Nga, hắn không có đãi ở trong nhà tự oán tự ngải, mượn rượu tưới sầu, từ 16 tuổi phế đi 2 chân, thực lực lùi lại trở lại 8 tinh vu linh lúc sau. Này 3 năm tới, cái kia phế vật nhưng vẫn luôn là đại môn không ra nhị môn không mải. Không phải ở trong nhà uống rượu giải sầu, chính là ở trong nhà cùng hạ nhân bài bạc chơi xúc xắc. Như thế nào, mấy ngày nay không buồn ở trong nhà sao? Không có, 3 ngày trước, cửu hoàng tử chạy đến tửu lầu đi uống rượu. Kết quả gặp được Tô gia phế xài tứ thiếu. 2 người là tương phùng hận vãn. Trò chuyện với nhau thật vui còn ngồi chung ăn cơm tới. Nghe thủ hạ người ta nói kia phế xài tứ thiếu. Vừa thấy đến cửu hoàng tử đôi mắt đều thẳng. Còn đối với chúng ta cửu hoàng tử chảy nước miếng đâu. Nghe được lời này, hoàng hậu phụt một tiếng cười. Có việc này, cũng không phải là kia phế xài tứ thiếu chính là thực vừa ý chúng ta cửu hoàng tử này phúc bề ngoài đâu. Nghe vậy, hoàng hậu khẽ gật đầu. Như thế, kia phế vật tuy rằng phế đi chân, nhưng là một khuôn mặt vẫn là có thể lấy tới hù người. Phía dưới người còn nói ngày hôm qua cửu hoàng tử đi đệ nhất lâu, mua 2 bộ cơ giáp cùng 1 cây đao, hoa 30 mấy vạn đồng vàng đâu. Nga, cơ giáp, hắn một cái phế nhân mua cơ giáp làm cái gì? Tin tức này làm hoàng hậu cảm thấy có chút giật mình, có thể là nhìn đến ngũ hoàng tử cùng lâm thiếu gia còn có thập nhị công chúa đều có cơ giáp. Cho nên, hắn khí bất quá cũng mua cơ giáp đi. Cũng có thể là mua tới đưa cho người nào cũng nói không chừng Nghe được Bích Đào như vậy nói, hoàng hậu khó hiểu, chuyện này cùng lão ngũ có quan hệ gì? Hoàng hậu ngài không biết, ngày hôm qua, ngũ hoàng tử lâm thiếu gia cùng thập nhị công chúa bọn họ 3 vị cũng đi đệ nhất lâu. Lại còn có cùng cửu hoàng tử gặp vừa vặn, là như thế này. Xem ra kia phế vật mua cơ giáp hơn phân nửa là bị lão ngũ bọn họ kích thích. Nếu không, hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi mua cái gì cơ giáp. Đúng rồi, người vừa mới nói cái kia phế xài tứ thiếu. Chính là hoàng thương Tô Bột Hải gia tứ thiếu gia. Cái kia Cẩm Châu thành lừng lẫy nổi danh phế xài Tô Văn đi. Ân, chính là hắn, cái này Tô Văn A, không ngừng là cái tu luyện phế vật, hơn nữa A còn không có thượng quá mấy ngày tư thục. Rốt đặc cán mai, nghe nói tiểu tử này ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền. Cả ngày ở bên ngoài nhi ăn chơi đàng điếm, không phải đi thanh lâu chính là đi sòng bạc. Hơn nữa, còn nghe nói, tiểu tử này thập phần thích dung mạo tuấn mỹ nam tử. Mặc kệ là ở trên đường cái, vẫn là ở tửu lâu, trong quán trà nhìn đến mạo mỹ nam tử đều sẽ chủ động đi đến gần. Phía trước, cũng là hắn chủ động đi đến gần cửu hoàng tử. Bích đào giảng tố, làm hoàng hậu lắc đầu bật cười, ha ha ha. Không thể tưởng được trên đời này cư nhiên còn có như vậy mặt dày vô sỉ song nhi. Không ngừng là mặt dày vô sỉ. Hơn nữa a, vẫn là cái muốn xú về đến nhà xong. Nghe nói, cái này Tô Văn bị chính mình vị hôn phu cấp lui thân. Gả không ra đâu, gả không ra hảo a. Vừa lúc bổn cung giúp hắn tìm cái nhà chồng. Cười như không cười cong lên khóe miệng tới. Hoàng hậu kế thượng trong lòng, hoàng hậu nương nương, ngài ý tứ là, phế xài xứng phế vật, không phải trời đất tạo nên một đôi nhi sao? Nghe được chủ tử như vậy nói, Bích Đào cười, hoàng hậu anh minh, ngoặc kép, hết chương.